Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 72. Buổi chiều 5 giờ, mấy người thống kê một chút thành quả. Quang Tiểu Cường lộng tới Tiểu Thảo liền có 13 quả. Cũng chính là 130 điểm cống hiến giá trị. Chu Uyên tùy tiện tiện đào 2 quả bụi cây loại thực vật. Thoạt nhìn cũng có thể được đến 1-200 điểm cống hiến giá trị. Phương Tử đào cỏ dại không thể so Tiểu Cường thiếu. 2-300 cống hiến giá trị là trốn không thoát. Mà Khúc Nhiêu, chiến quả không. Lúc gần đi, Chu Uyên lại lần nữa đi tranh bờ sông. Sau đó lại câu tới rồi 2 con cá. Khúc Nhiêu bắt đầu tự hỏi. Như thế nào mới có thể đem chính mình trong không gian đồ vật tận lực lấy ra tới một ít. Bằng không thật sự muốn tràn ra tới. Mỗi ngày xuất phát trước đều sẽ nhân cơ hội hướng phòng bếp mặt túi còn có bao gạo tử phóng chút mặt cùng mễ. Nhưng ngày này nỗ lực còn không đuổi kịp trong không gian một cây lúa mạch non thu hoạch nhiều. Hoàn toàn không dùng được nhi. Hơn nữa những cái đó hoa quả cũng tổng muốn tìm cái quang minh chính đại lý do lấy ra tới ăn a. Tiểu Nhiêu tỷ tỷ, nơi đó có phải hay không chính là tử vong rừng rậm a? Đi ở trên đường, Tiểu Cường đột nhiên lôi kéo Khúc Nhiêu góc áo, chỉ vào căn cứ bên kia tới gần núi lớn địa phương. Xa xa nhìn lại, bên kia trên núi một mảnh lục ý dạt dào, che trời đại thụ, nhìn không tới một chút sơn thổ nhưỡng. Kia tòa sơn khoảng cách Long Uy căn cứ ước chừng ở 20 cây em trở lên. Bất quá hiện tại không khí tươi mát độ quá hảo, cho nên liền tính chạm xa như vậy cũng có thể xem rành mạch. Ca ca lần trước nói, rất nhiều người muốn đi nơi đó tìm ăn, chính là đều chết ở bên trong. Tiểu Cường trong ánh mắt đều mang theo hoảng sợ. Thật sự tưởng không rõ vì cái gì như vậy, xinh đẹp một ngọn núi sẽ như vậy đáng sợ. Khúc Nhiêu trước mắt sáng ngời, nhìn kia tòa sơn hơi hơi nở nụ cười. Là tòa hảo sơn, chỉ cần là cái người bình thường đều biết trên núi có thứ tốt. Thành phiến cây cối nói không chừng có dã quả. Còn có gà rừng, con thỏ gì đó. Nếu là ở ngàn năm phía trước, kia nhiều nhất xem như vì sinh kế đi trong núi kiếm ăn. Chính là ở ngàn năm lúc sau hiện tại, đồng dạng là vì sinh kế, nhưng lại chiếm không được. Thực vật biến dị, còn có biến dị động vật, liền tính mạn sơn dã quả không có một tia uy hiếp. Chính là giấu ở chỗ tối mấy quả biến dị tiểu thảo là có thể muốn người thường mệnh. Hiện tại nhân loại người sống sót ước chừng đã phát hiện. Chỉ cần có thể cung cấp nhân loại đồ ăn thực vật chủng loại giống nhau đều là vô hại. Không riêng gì nhân loại chính mình gieo trồng lên lương thực hoa quả rau dưa. Liền tính là dã ngoại cây ăn quả cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn người. Chính là căn cứ tiện nỗi loại chính mình loại có thể nghiêm thêm trông giữ. Căn cứ ngoại hoang dại, nhân gia cũng có trông giữ người. Sở hữu thực vật biến dị đều thích quay chung quanh này đó có thể cung cấp cho nhân loại lương thực. Thực vật sinh tồn, bởi vì có thể bắt được đến càng nhiều con mồi, làm nó tiến hóa càng mau một ít. Khúc Nhiêu lại nhìn bên kia núi lớn, vỗ vỗ Tiểu Cường đầu mang theo người tiếp tục trở về đi. Trở lại căn cứ, đổi hảo cống hiến giá trị, Tiểu Cường 130 điểm, tự nhiên là làm Tiểu Cường chính mình cầm money, bởi vì trong nhà có tôn bà ở duyên cớ. Vài người cũng không hảo lại ở bên ngoài ăn cơm money. Khúc Nhiêu mua chút đồ ăn, Phương Tử lại kháng 2 túi mặt, Chu Uyên cầm hôm nay thành công, toàn bộ đổi thành màn thầu. Ba người cầm phong phú nguyên liệu nấu ăn, Ở một đám người hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt chậm, rãi trở về đi. Ở 13 lâu phòng nổi, hết thảy đều có vẻ như vậy ấm áp. Tôn bà ngồi chính là Chu Uyên phía trước hỗ trợ Tân tìm xe lăn. Hiện tại liền tính một người ở nhà, tôn bà cũng có thể phương tiện hành động, tiêu phí cả ngày thời gian. Tôn bà chính là đem một túi mặt cùng một túi mễ toàn bộ làm thành màn thầu cùng cơm năm money. Nhìn Phương Tử lại kháng ra tới hai túi mặt, tôn bà cười trên mặt đều nhạc nở hoa. Nhiều như vậy, màn thầu cùng cơm nắm, khẳng định không phải là này ba cái tiểu gia hỏa ăn. Tựa như lúc trước Khúc Nhiêu nói như vậy, là phải làm chuyện tốt nhi a. Phương Tử, ngươi ở nhà bồi bà, ta cùng Chu Uyên mang theo Tiểu Cường đi thì tốt rồi. Chu Uyên đem tôn bà làm tốt sở hữu màn thầu cùng cơm nắm toàn bộ đóng gói sách lên. Khúc Nhiêu trong tay liền tượng trưng tính cầm một tiểu túi mà thôi. Tiểu Cường nhìn tôn bà, ở đối phương cổ vũ trong ánh mắt cẩn thận sờ sờ chính mình trong túi cống hiến giá trị. Sau đó hung hăng gật gật đầu, đi theo Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên đi ra ngoài. Tuy rằng mới rời đi một ngày, nhưng thật giống như dường như đã có mấy đời. Tiểu Cường nhìn chính mình sinh sống nửa năm lều trại khu, ngơ ngác không biết muốn nói chút cái gì. Tiểu Cường ca, ngươi đã về rồi, mấy cái vẫn luôn bị tôn bà chiếu cố tiểu hài tử nhưng thật ra trước phát hiện. Tiểu Cường vui sướng chạy tới, tiểu hài tử đều là một đám 4-5 tuổi tiểu hài tử, còn không thể giúp đỡ trong nhà làm việc. Cho nên giống nhau trong nhà đại nhân đi ra ngoài thời điểm, tiểu hài tử đều sẽ đặt ở tôn bà nơi đó hỗ trợ chăm sóc một chút. Ân, trở về nhìn xem các ngươi. Tiểu Cường bị tiểu hài tử bắt lấy thời điểm đã phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn so với chính mình còn thấp hai đầu tiểu hài tử, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Tiểu hổ tử, ngươi đi đem đại bảo nhị bảo bọn họ toàn bộ gọi tới đi. Tiểu Cường tiểu đại nhân dạng vỗ vỗ tiểu hổ tử đầu, gầy đột hiện ra một đôi mắt phá lệ đại. Tiểu hổ tử cười ra một viên răng nanh, vui sướng lên tiếng liền chạy về đi kêu người. Tiểu Cường đem Khúc Nhiêu ba người đưa tới phía trước, hắn cùng tôn bà đáp lều trại địa phương. Bên kia hiện tại đã có khác lều trại, liền tính ở cái này địa phương, người cũng là so thổ địa nhiều. Dựa theo phía trước thương lượng tốt, Tiểu Cường tìm được một chỗ đất trống. Sau đó một đám tiểu hài tử chen chúc tới. Tiểu Cường ca, đều là một đám không đến 10 tuổi tiểu hài tử. Đếm kỹ xuống dưới có thể có 20 mấy người. Tiểu Cường quay đầu nhìn về phía Khúc Nhiêu. Khúc Nhiêu từ đầu tới đuôi đều là một bộ cười ha hả bộ dáng. Hảo, phát đi. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên đem đồ vật phóng tới Tiểu Cường phía sau, làm Tiểu Cường chính mình tới. Tiểu Cường nhìn kia cao cao 4 cái đại túi, hốc mắt đều có điểm đỏ. Tới, xếp thành hàng. Tiểu Cường cởi bỏ một cái đại túi, tràn đầy một túi bạch diện màn thầu, xem một đám tiểu hài tử nháy mắt ngây dại. Oa, Tiểu Cường ca, đây là cho chúng ta sao? Trong đó một cái khá lớn tiểu hài tử, vẻ mặt kinh hỉ kẹp không xác định nhìn Tiểu Cường. Đương nhiên, bằng không ta lấy tới cho các ngươi xem sao? Ha ha ha, tiểu hài tử vẫn luôn là lấy Tiểu Cường như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên ở Tiểu Cường hô lên xếp thành hàng thời điểm, đã phản xạ có điều kiện lập đội ngũ. 20 mấy người tiểu hài tử, vẻ mặt hy vọng nhìn Tiểu Cường bên người túi, liền tính không ngừng nuốt nước miếng, cũng không có người lại đây tranh đoạt. Trước cho các ngươi một người một cái. Ăn trước lại nói, hai mươi mấy người tiểu hài tử, một người trong tay phủng một cái màn thầu. Nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn lại tiểu cường. Ở tiểu cường kiên định trong ánh mắt, cười càng thêm sáng lạn. Cảm ơn tiểu cường ca ca, cảm ơn đại tỷ tỷ đại ca ca, con nhà nghèo sớm đương ra. Liền tính là như vậy, tiểu nhân hài tử cũng học xong xem người ánh mắt. Khúc Nhiêu đương nhiên tiếp nhận rồi bọn nhỏ cảm tạ. Cái loại này vận mệnh chú định nhẹ nhàng một ít cảm giác quả nhiên lại xuất hiện. Người tu chân quả nhiên là muốn nhiều làm tốt chuyện này a. Tấm tắc, vốn dĩ tiểu hài tử còn nghĩ đem màn thầu mang về cấp người trong nhà. Chính là ở tiểu cường kiên trì hạ, sở hữu tiểu hài tử đều đương trường ăn xong rồi trong tay màn thầu. Chúng ta nơi này người các ngươi hẳn là đều nhận thức đi, nhận thức hiện tại chia của các ngươi nhanh lên đi đưa cho những cái đó không ai chiếu cố lão gia gia bà cố nổi. Đưa xong lúc sau lại nhanh lên trở về, tiểu hài tử một người trong tay cầm hai cái bánh bao. Cười lớn lập tức giải tán, tiểu cường đương nửa năm hài tử vương. Đối này đó tiểu hài tử lãnh đạo trình độ tự nhiên không cần nói cũng biết. Hơn nữa này đó đều là bị tôn bà dạy dỗ qua tiểu hài tử. Làm không ra âm phụng dương vi sự tình. Tiểu hài tử liền tính lại như thế nào buộc chính mình lớn lên. Tổng vẫn là mang theo một tia thiên chân. Trong tay cầm màn thầu. Một đám cũng đều không hiểu che giấu. Vui sướng xuyên qua ở lều trại khu. Sau đó một đám đưa cho chính bọn họ cho rằng đáng thương nhất yêu cầu người. Tới lui lui rất nhiều lần. Tam đại túi màn thầu cùng cơm nắm cuối cùng phân xong rồi. Chạy hơn một giờ tiểu hài tử. Cũng một đám đỏ bừng khuôn mặt nhỏ ngồi dưới đất đại thở giúp. Tới một đám xếp thành hàng lại đây một chút. Khúc Nhiêu nhìn này đàn tiểu hài tử là càng xem càng thích. Như vậy nghe lời thủ hạ, muốn đi đâu tìm a? Tiểu cường trước đem trên mặt đất nhỏ nhất tiểu hài tử ôm lên, phóng đảo Khúc Nhiêu bên người. Mặt khác một ít hơi lớn một chút cũng ngoan ngoãn theo lại đây. Ở Khúc Nhiêu bên người xếp thành hàng, Chu Yên đưa qua một cái đại giữ ấm ly nước, mặt trên mang theo một cái chén nhỏ cái loại này. Khúc Nhiêu cười ha hả đảo ra một chén nước cấp tiểu hài tử. Sau đó thuận tay dùng linh khí ở tiểu hài tử trong cơ thể dạo qua một vòng. Ngọt ngào, hảo hảo uống, ân, tỉ tỉ, thật thoải mái nga. Ba tuổi nhiều một chút tiểu hài tử. Nói chuyện còn không thế nào lưu loát. Đem uống xong thủy cái ly để hồi đi. Vẻ mặt hy vọng nhìn Khúc Nhiêu. Ngày mai lại uống. Một ngày chỉ có thể cùng một ly nga, ân. Cảm ơn tỷ tỷ. Khúc Nhiêu là ngồi ở một bên. Tiểu nữ hài hơi chút lót chân tiêm. Ở Khúc Nhiêu trên má hôn một cái. Chu Uyên khó được không nói gì thêm. Khúc Nhiêu cười càng vui vẻ. Một đám bài đội tiểu hài tử đều uống lên một ly không gian thủy. Còn làm Khúc Nhiêu dùng linh khí trải vuốt một thể. Trở thành nhân thượng nhân hiện tại còn không thể biết. Nhưng là dễ dàng sẽ không sinh bệnh này lại là thật đánh thật. Nữ hài tử thuận lợi thân tới rồi Khúc Nhiêu. Nam hài tử tắc trực tiếp tại hành động phía trước đã bị Chu Uyên kéo đến một bên. Trải qua tiểu cường giải thích lúc sau, một đám tiểu nam hài tử vui sướng vây quanh Chu Uyên. Thân cái này mặt lạnh đại ca ca vẻ mặt nước miếng. Các ngươi, chính là cho chúng ta tặng đồ người đi. Một đám chân chính ý nghĩa thượng lão nhược bệnh tàn. Còn có mấy cái tráng niên nam nhân đứng ở cách đó không xa. Chờ đến Khúc Nhiêu mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm, mới sợ hãi ra tiếng dò hỏi. Nghèo khó sinh hoạt, trực tiếp bẻ gãy quá nhiều người tự tôn cùng tự tin. Hiện tại tùy tiện nhìn đến một cái quần áo sạch sẽ người, đều phải rất xa vòng khai, sợ lây dính thị phi. Là Tiểu Cường đứa nhỏ này, nghĩ hắn tiểu đồng bọn, cho nên lại đây nhìn xem Monster Thi Ân không vọng báo chuyện này. Khúc Nhiêu là không hề nghĩ ngợi quá. Khúc Nhiêu yêu cầu những người này cảm ơn. Nếu có thể mang ơn đội nghĩa liền càng tốt. Bất quá này trong đó cũng có cái độ. Nếu là trắng ra nói cho những người này, ta chính là đáng thương các ngươi cho các ngươi đưa điểm ăn mà thôi. Kia được đến không phải là cảm ơn, chỉ sợ cũng là oán hận. Mà lấy Tiểu Cường danh nghĩa liền bất đồng. Này đó đại nhân đều không phải ngốc tử, tự nhiên nhìn ra được tới rốt cuộc là ai ra lực. Loại này làm chuyện tốt nhi không cầu lưu danh, mới có thể chân chính làm cho bọn họ cảm ơn. Lại cùng tiểu hài tử công đạo vài câu, cùng bên kia đại nhân gật đầu ý bảo lúc sau, Khúc Nhiêu liền mang theo Tiểu Cường còn có Chu Uyên đi rồi. Sự tình tiến triển rất là thuận lợi, thoạt nhìn mục tiêu của chính mình hẳn là cũng thực mau là có thể thực hiện. Hết chương.